Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 525, áp trục ra sân. Đệ tử Trường Lưu giết người, điếm tiểu nhị này cũng là tặc tinh. Bạch Tử Họa chỉ là vừa mới giơ lên trong tay trường kiếm thuận lợi lớn tiếng kêu lên. Lập tức người vây xem càng nhiều. Không nên hiểu lầm, ta cũng không có, nếu chỉ là mình. Bạch Tử Họa căn bản khinh thường giải thích, nhưng việc quan hệ Trường Lưu, Bạch Tử Họa chỉ có thể kiên trì để giải thích, nhưng hắn âm thanh quá nhỏ, lại không thể vận dụng pháp lực, trừ tiểu nhị trước mặt không có bất kỳ người nào nghe thấy. Không nghĩ tới đệ tử của Trường Lưu tiên phái lại là loại người này. Đúng vậy a, đúng vậy a. Đường đường tiên nhân, ăn cơm không trả tiền coi như xong, lại còn muốn giết người diệt khẩu. Cái này có cái gì? Nhưng ta là nghe nói, gần nhất những năm này Trường Lưu phái đây chính là tâm địa sắt đá. Nhiều lắm thấy chết không cứu chuyện, may mắn Trường Lưu phái vẫn là chúng ta Thục Quốc người thủ hộ. Bảo vệ cái giám, nghe bên tai các loại âm thanh của trách Trường Lưu. Bạch Tử Họa cổ họng ngòn ngọt, suýt chút nữa không có đem nghịch hành máu tươi phun ra. Thái tử điện hạ đến. Đột nhiên, một tiếng thở phào qua đi, một cái thân mặc lộng lẫy áo bào, tướng mạo tuấn mỹ thiếu niên dẫn đầu một đội nhân mã vào khách sạn. Là người phương nào lớn mật như thế, dám ở Thục Quốc ta Vương Thành ăn cơm chùa, còn muốn giết người diệt khẩu. Thái tử Mạnh Huyền thông lạnh giọng quát, thái tử điện hạ, ngài đã tới quá tốt, chính là người này. Tiểu nhị cùng trưởng quỹ cuống quýt tiến lên đón, cho bản thái tử bắt lại. Mạnh Huyền thông mắt nhìn Bạch Tử Họa trực tiếp hạ lệnh. Thái tử điện hạ chậm đã. Bạch Tử Họa vội vàng nói, ngươi có lời gì dễ nói. Mạnh Huyền thông cau mày nói, thái tử điện hạ, ta đến từ lòng rối loạn phía dưới. Bạch Tử Họa đang muốn giới thiệu tự thân lai lịch, lại đột nhiên tỉnh ngộ mình không thể lại cho Trường Lưu bôi đen. Nhân tiện nói, thái tử điện hạ, bản nhân cũng không phải là cố ý quỵt nợ, chẳng qua là ta vị kia bạn bè điểm rượu ngon quả thực vượt qua bản nhân tưởng tượng. Ta mặc dù không có tiền, nhưng trong tay thanh trường kiếm này lại đáng giá ngàn vàng. Ô, Mạnh Huyền thông ánh mắt rơi vào trường kiếm trong tay Bạch Tử Họa. Sạc, một tiếng kiếm minh, trường kiếm bị Bạch Tử Họa rút ra. Bảo vệ thái tử điện hạ, bị kiếm minh thanh âm xuống một đầu. Một đám thị vệ trong nháy mắt đem thái tử hộ vệ phía sau. Trong lòng Bạch Tử Họa nóng giận, không nhìn cương đao gác ở giữa cổ mình, giơ lên trong tay hoa văn huyền ảo trải rộng trường kiếm. Nói, kiếm này tên là Long Văn Kiếm, theo không phải tiên kiếm, nhưng toàn thân là thiết tinh chế tạo, nạo kim đoạn mất ngọc không đáng kể, lại thêm kiếm cách bảo ngọc, cũng có thể bình tĩnh người tâm thần, giá trị ngàn lượng nhiều không ít, ta dùng kiếm này gán nợ không biết thái tử điện hạ như thế nào. Ngươi là cái nào môn phái? Nghe Bạch Tử Họa nhấc lên tiên kiếm. Mạnh Huyền thông mặc dù là người cuồng ngạo, nhưng cũng không ngốc, nếu như đối phương là người tu tiên, ngàn lượng bạch ngân mặc dù không ít, nhưng đắc tội một vị tu tiên giả nhưng cũng là được không bù mất. Không môn không phái, Bạch Tử Họa nói với giọng lạnh lùng, nói bậy, thái tử điện hạ, tên ác đồ này là đệ tử Trường Lưu. Lời của điếm tiểu nhị trực tiếp đánh mặt nói, thật chứ? Mạnh Huyền thông sửng sốt một chút, sắc mặt có chút khó coi. Trường Lưu tiên phái thế nhưng là Thục Quốc bảo vệ, chính xác 100%. Tiểu nhị một mặt chắc chắn nói, nơi này tất cả mọi người có thể làm chứng. Thân thể Mạnh Huyền thông là ai có chút run rẩy, là bị tức, nếu như bởi vì ngàn lượng bạc đắc tội Trường Lưu phái. Phụ vương biết đến nhất định phải dạy dỗ ở ta. Làm không cẩn thận sẽ còn vì vậy mà tước đoạt ta thái tử chi vị. Bộp, bỗng nhiên, Thái tử một bàn tay đem trước mặt chút cây quạt nhỏ miệng mũi đổ máu. Nhìn tiểu nhị ánh mắt khó hiểu. Mạnh Huyền Thông cáu kỉnh quát, có ai không? Đem cái này cố ý bại phôi Trường Lưu Tiên phái danh dự ác đồ cho ta kéo xuống Loạn Côn đánh chết. Rượu này rõ ràng chỉ trị giá 100 lượng, năm tháng chẳng qua 50, dám như vậy hít hà. Điện hạ nhỏ oan uổng a, oan uổng a, tiểu nhị bi hô, chậm đã. Bạch Tử Họa thân hình lóe lên thuận lợi ngăn ở áp giải tiểu nhị tướng sĩ trước mặt. Nói với giọng lạnh lùng, ta đích xác là đệ tử Trường Lưu. Rượu này quả thực giá trị 1000 lượng, không nên làm khó vị này tiểu nhị. Ta thanh kiếm này đầy đủ trả nợ. Cáo từ, trường kiếm liên quan vỏ kiếm bị Bạch Tử Họa cắm vào mặt đất. Chợt nhảy lên bay, hắn thật sự không nhịn nổi. Đồng thời trong lòng cũng là giận dữ. Nếu như Diệp Chân ở đây, hắn cần thiết chất vấn Diệp Chân thuộc Sơn Trường Lưu một mạch cùng nhánh. Vì sao muốn làm như vậy? Tạm biệt muốn nói Diệp Chân không ở. Coi như Diệp Chân ở cũng sẽ không trả lời Bạch Tử Họa vấn đề này. Ở đâu ra nhiều như vậy, tại sao? Cần mà thôi, chẳng qua Bạch Tử Họa này làm toàn bộ thế giới thiên hạ đệ nhất nhân. Dù thực lực vẫn là tâm tính đều có mình chỗ hơn người. Từ Thục Quốc Hoàng Thành sau khi rời đi, ở không người nào Sơn Cốc nhập định 3 ngày, thuận lợi đem tất cả phân tạp tâm tình chìm xuống. Mặc dù lần lịch luyện này bình sinh biến cố, nhưng Bạch Tử Họa ta không thẹn với lương tâm. Trường Lưu môn quy không thể phá, cực khổ chúng sinh không thể không phải cứu được. Mặc dù khiến thế nhân hiểu lầm Trường Lưu, nhưng đối với chính là đúng, sai chính là sai. Bạch Tử Họa ta không có làm sai, dẹp yên trong lòng ma chướng. Pháp lực trong nháy mắt tăng vọt một đoạn. Chẳng qua là đệ thập trọng hóa cảnh còn có chút nhìn không thấu. Không đa nghi trạng thái quay về như trình độ yên tĩnh về sau. Bạch Tử Họa cũng không hề để ý những này, mà bay ra khỏi Sơn Cốc, tiếp tục còn lại nửa năm lịch luyện đồ. Nghĩ tới 1,5 năm này thời gian đều ở Trường Lưu bảo vệ địa giới Trừng Ác Dương Thiện. Bạch Tử Họa nghĩ nghĩ, có lẽ là trong lòng vẫn còn có chút khúc mắc. Bạch Tử Họa một đường đi bộ đi tới Thục Sơn chỗ đường quốc địa giới. Nắm lấy người lớn bao nhiêu năng lực, muốn gánh chịu lớn bao nhiêu trách nhiệm. Phù Chính nói bất suy, trông bát phương an bình đạo tâm. Bạch Tử Họa ở đường quả đi lại 4 tháng, nhưng trừ một chút vết thương nhỏ nhỏ đau đớn ra, tối đa cũng là đánh chạy một đám cường đạo, cũng không có phát hiện cái gì hại người yêu ma. Chẳng lẽ lại đường quốc tưởng thật như vậy an bình? Ở một viên gần cao 20 mét tán cây, ngồi xếp bằng, Bạch Tử Họa phát hiện mình lần đầu tiên như vậy hy vọng thế gian xuất hiện hại người yêu ma. Cho dù một lần là tốt. Ngay sau đó, Bạch Tử Họa khẽ lắc đầu, lãnh đạm hai mắt lộ ra có chút ảo não. Là mình lúc nãy suy nghĩ thẹn trong lòng. Nhưng lão thiên không biết phải chăng là cảm giác được Bạch Tử Họa trước kia lóe lên một cái biến. Mất trong lòng ác niệm, đột nhiên một luồng như có như không yêu lực truyền đến. Cái này yêu lực ẩn chứa oán khí cùng yêu lực cường độ đều để Bạch Tử Họa kinh hãi. Nồng đậm như thế oán khí, xúc sinh này rốt cuộc hại bao nhiêu người? Bạch Tử Họa trong nháy mắt cau mày, thân thể vút qua. Truy tầm lấy yêu lực nơi phát ra mau chóng đuổi theo. Nhưng cái này một đuổi cũng là ước chừng 7 ngày. Trong lúc đó vô số phàm nhân bị hại. Có lẽ là bởi vì Diệp Chân vết xe đổ. Mắt thấy sắp mất dấu đại yêu này quái. Bạch Tử Họa cũng làm ra chút ít thay đổi. Không thể ở phàm nhân trước mặt thi triển pháp thuật cũng không đại biểu không thể ngự kiếm phi hành. Rốt cuộc. Ở sau nửa canh giờ, Bạch Tử Họa lần nữa tìm được con yêu quái này, mà lúc này con yêu quái này đang ở đối với một cái toàn thân bao khỏa ở đấu bồng đen bên trong. Thiếu nữ hạ thủ, mắt thấy hắc sát nghiêu yêu lợi chảo đem thiếu nữ quét bay đi. Bạch Tử Họa theo bản năng thuận lợi hướng rơi xuống thiếu nữ bay đi. muốn tiếp nhận thiếu nữ, nhưng một đạo bóng trắng lại trước Bạch Tử Họa một bước. Tiếp nhận rơi xuống thiếu nữ, mắt nhìn trong ngực áo choàng đã vén lên thiếu nữ, Diệp Chân khóe miệng hơi vểnh, thầm nghĩ, không hổ là thiên hạ người cuối cùng thần. Cái này tướng mạo, đặc biệt là này đôi mắt, khó trách có thể để cho Bạch Tử Họa cái này chân chính lạnh gỗ động tâm. Diệp Chân mắt nhìn trong ngực Hoa Thiên Cốt thuận lợi thu hồi ánh mắt. Chẳng qua là ánh mắt của Hoa Thiên Cốt lại một mực rơi vào trên mặt Diệp Chân. Đem Hoa Thiên Cốt buông xuống, Diệp Chân rút trong tay ra trường kiếm, nhẹ giọng nói, tranh chữ huynh, nhiều ngày không thấy, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ. Bạch Tử Họa mắt nhìn Diệp Chân, không biết nên nói cái gì. Khẽ gật đầu, liền trực tiếp cầm kiếm xông về Ngưu Đầu Quái. Chẳng qua là chờ có nói, trường kiếm trong tay đã biến thành chân chính trường kiếm sát thương. Yếu đuối vô cùng, coi như lúc trước Long Văn kiếm nơi tay, cũng rất khó phá vỡ trước mắt cái này đại yêu phòng ngự. Cái này đại yêu thân thể mặc dù không dưới mấy chục trượng cao, hành động tốc độ lại là một điểm không chậm. Hai chiêu chẳng qua, đầu châu đại yêu cố ý mua cái sơ hở, có lẽ là lại thấy Diệp Chân tâm thần có chút không yên. Bạch Tử Họa lại bị cử đi chảo nắm ở trong tay. Hơn nữa ở tấn công địch tự cứu dưới, trong tay trường kiếm sắt thường cũng vỡ thành cặn bã. Hắn, Hoa Thiên Cốt có chút kinh ngạc, thấy đây, Diệp Chân phải chỉ điểm nhẹ. Một đạo ngưng tụ tới cực hạn tử kim quang mang trong nháy mắt xuyên thủng đầu châu đại yêu mi tâm. Đầu châu đại yêu động tác lập tức ngừng nghỉ, thân hình khổng lồ ầm ầm ngã xuống đất. Thấy đây, tay phải Diệp Chân một dẫn, một viên màu đỏ thắm yêu đan rơi vào trong tay. Sau đó đầu ngón tay nhẹ nhàng bắn ra, một túm to bằng móng tay, như đom đóm hỏa diễm màu sắc rực rỡ trong nháy mắt thuận lợi đem đầu châu đại yêu đốt thành hư vô. Ngọn lửa thật là bá đạo. Mặc Băng, lần này ngươi lại nên nói như thế nào? Thấy Diệp Chân lần này như vậy không hề cố kỵ sử dụng pháp thuật, Bạch Tử Họa giọng nói lạnh lùng nói, đồng thời trong lòng cũng nói, nhưng nhìn trước kia trong nháy mắt pháp lực ba động, tu vi Mặc Băng này tuyệt đối không ở sư huynh dưới Ma Nghiêm. Hơn nữa cái này hỏa diễm màu sắc rực rỡ cực kỳ bá đạo, cho dù ta cũng không dám tùy tiện tiếp xúc. Thục Sơn phái khi nào ra nhân vật như vậy? Cái gì nói như thế nào? Ta lịch luyện đã kết thúc, lần xuống núi này xác thực chịu cố nhân nhờ vả. Tới xem một chút tiểu nha đầu này, chẳng qua là không nghĩ tới tới đúng lúc. Không chỉ có đã cứu nha đầu này một, còn gặp đã lâu không gặp cố nhân, Diệp Chân lạnh nhạt nhẹ giọng nói. Luồng gió mát thổi qua, áo hoáng nhẹ lật ra, ngược lại để một bên Hoa Thiên Cốt nhịn không được lại xem thêm hai mắt. Nếu luận dáng vẻ, Diệp Chân chẳng qua là cao hơn Bạch Tử Họa như vậy một bậc. Nhưng luận khí chất, Diệp Chân lại là hơn xa Bạch Tử Họa. Huống hồ Bạch Tử Họa hiện tại một thân người trong giang hồ ăn mặc, cộng thêm một bộ phong trần mệt mỏi bộ dáng, thì càng không so được. Bạch Tử Họa hơi cau mày, Hoa Thiên Cốt cũng trước một bước, không linh thanh âm nói, Mặc Băng đại ca, ngươi là bị cổ nhân nhờ vả tới trước thăm ta sao? Không tệ, Diệp Chân khẽ gật đầu, là ai? Hoa Thiên Cốt mặt nhỏ tràn đầy vẻ nghi hoặc, từ ra đời đến nay, trong nhà gia cha gia liền bằng hữu thân thích cũng không có. Tại sao có thể có cố nhân? Ngươi tên là Hoa Thiên Cốt đúng không? Về phần cái kia cố nhân, ngày sau ngươi tự sẽ biết được. Chẳng qua ta cái kia cố nhân cũng đối với ta nói không ít liên quan tới chuyện của ngươi. Ngươi cái này quá nửa đêm chạy đến nơi đây làm cái gì? Còn như vậy ăn mặc, Diệp Chân lãnh đạm nhẹ giọng nói, vị Mặc Băng này đại ca thật lạnh như băng. Hoa Thiên Cốt rụt cổ một cái. Chẳng qua câu nói của Diệp Chân cũng nhắc nhở nàng, khuôn mặt nhỏ biến đổi, Mặc Băng đại ca, van cầu ngươi mau cứu cha ta đi. Diệp Chân khẽ gật đầu, nhưng ngay sau đó, một luồng yêu dã đỏ tía chi khí trong nháy mắt rời đi, là yêu quái kia tàn phế linh. Tử Họa huynh, nhà đầu này tạm thời thoát khỏi ngươi, ta đuổi theo cái kia yêu linh, không thể để cho nó tiếp tục giết hại bách tính. Bạch Tử Họa khẽ gật đầu. Hoa Thiên Cốt nhìn Diệp Chân bóng lưng rời đi theo bản năng la lên, Mặc Băng đại ca phải cẩn thận a. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.